Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 242 võ hiệp bất tử, canh 3, trên mạng nháy mắt bốc cháy lên một cổ võ hiệp phong. Lục Trúc thư sinh tự nhiên cũng nghe nói, tóc đã có điểm hoa dâm hắn, cười tủm tỉm nhìn quanh mình sự vật biến hóa, nghe trên đường người trẻ tuổi thỉnh thoảng đàm luận khởi võ hiệp. Hắn viết võ hiệp viết cả đời. 10 năm trước hắn viết ra một bộ chính mình cả đời đều khả năng vô pháp siêu việt kinh điển. Lựa chọn phong bút, rời khỏi này phiến sân khấu. Muốn nhìn những người trẻ tuổi này sẽ võ hiệp mang đến cái dạng gì biến hóa. Thẳng đến huyền huyễn tiểu thuyết Internet xuất hiện, Lục Trúc thư sinh nhìn võ hiệp tiểu thuyết dần dần xuống dốc. Hắn rối rắm thật lâu. Rốt cuộc hắn lựa chọn tái nhậm chức. Lại một lần xuất hiện ở võ hiệp tiểu thuyết sân khấu thượng. Hắn đi tới phụ cận tạp chí xã, muốn nhìn một chút kia bổn làm võ hiệp phát sinh thay đổi tạp chí. Lục Trúc thư sinh đem tạp chí đặt ở trên bàn sách. Phao một ly trà, ngón tay phiên động trang sách, ánh mắt càng ngày càng sáng. Lục Trúc thư sinh, 10 năm trước, triều đình phong lưu Hàn Lâm. Binh khí phổ thượng xếp hạng đệ tam thám hoa lang ảm đạm xuất quan. Triển khai tự mình trục xuất kiếp sống. 10 năm sau, Lưu Đày già trở về. Cảm tạ An Chi Nhược Tố mang đến đa tình kiếm khách vô tình kiếm như vậy tốt chuyện xưa. Cấp võ hiệp mang đến hoàn toàn mới khả năng tính. Không cần quá nhiều đặt bút viết với nhất chiêu nhất thức. Không cần lặp lại vai chính, báo thù báo ân học nghệ cũ kỹ lộ. Cuối cùng. Võ hiệp bất tử, ngủ nhiều thần, vạn năm không thấy Lục Trúc đại thần cư nhiên phát Weibo. Ta đều cho rằng ngươi sẽ không dùng Weibo. Nhiệt độ không đủ, gần nhất mới bắt đầu xem võ hiệp, nhìn Du Long tạp chí. Liền thích Lục Trúc thư sinh, đại đại cố lên, mũ Omega mũ, Su Demon Minh Thương Du, võ hiệp bất tử, dưới lầu đứng thành hàng hình, chén trà nhỏ thiền nhấp, võ hiệp bất tử. Đem rượu đón gió về, mấy năm nay thường thường nghe bên người lão bằng hữu nói, võ hiệp đã chết. Ta muốn hỏi cái gì kêu võ hiệp đã chết, đã từng ngoài phong một cõi võ hiệp đại gia phong bút. Qua đời, trên thị trường lưu hành đều biến thành huyền huyễn tiên hiệp văn. Cái này kêu, võ hiệp đã chết sao? Không, không phải, này không gọi võ hiệp đã chết. Này chỉ có thể kêu, võ hiệp trào lưu, đã chết. Ta tin tưởng, kinh điển bất diệt, võ hiệp bất tử, chậm rãi, tầng cao nhất thượng, tất cả mọi người đều nói võ hiệp bị huyền huyễn, kỳ ảo chờ đề tài tiểu thuyết cấp bao phủ. Võ hiệp đã chết, hiện tại, ta, nói cho các ngươi, võ hiệp bất tử, chỉ là che giấu, cả đời cô tịch, đầy đất giang hồ, quá nhiều trạm kiểm soát, duy nguyện mộng tưởng bất diệt. Cùng chống đỡ, thường hoài đối võ hiệp quý trọng cùng kính trọng, tin tưởng mặc kệ cái nào thời đại, chúng ta luôn là độc thân hoặc là sóng vai chiến đấu. Đi truy tìm tự do cùng ái, thả nghe phong ngâm, mộng bất tử, tâm không suy, hiệp bất diệt, võ hiệp bất tử, phiệt bán hạ hỏa trời nắng, giang hồ nhi nữ, khoái ý ân cừu, nhiệt huyết nghĩa khí, bừa bãi tiêu sái, tiên y nộ mã. Võ hiệp bất tử, trong mộng có nàng, mỗi cái nam sinh trong lòng, đều đã từng lòng mang một cái võ hiệp mộng tưởng, ta niên thiếu từng mộng tưởng có thể chấp kiếm trượng nghĩa hành tẩu thiên nhai. Chiêu thức có hư thật, võ hiệp vĩnh bất tử, cầu mã nam thần phiệt, trước đó ta trước nay đều không thích võ hiệp, cũng không có xem qua võ hiệp, vẫn luôn cho rằng đó là người già mới xem thư, liền ở hiện tại. Ta giống như minh bạch chút cái gì, võ hiệp sẽ không chết, cuồng chém một cái phố, phiên một buổi tối, nhìn này đó thiệt tình võ hiệp người, mặc danh cảm động là thời điểm nên mua một quyển võ hiệp nhìn Simonser. Ở Lục Trúc thư sinh mở rộng cùng với võ hiệp đột nhiên quát lên một cổ nhiệt chiều chung. Tân võ hiệp tạp chí nghênh đón tiêu thụ cao phong, hết chương.